thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau khi bằng sáng chế được chấp nhận và tờ báo của trường Z công bố tin tức này, Giang Ly mới chia sẻ liên kết bài báo lên mạng xã hội. Cư dân mạng, vốn đã quen thuộc với danh tiếng học bá của cô từ lần công bố luận văn trước, không ngờ rằng chỉ sau một kỳ nghỉ Tết, Giang Ly lại đạt được một thành tựu nghiên cứu khoa học mới. Những người hiểu biết đã lên mạng giải thích mức độ đáng kinh ngạc của thành quả này. Và Giang Ly một lần nữa trở thành từ khóa nóng, lần này với sức hút còn lớn hơn trước, khi nhìn thấy tên Giang Ly trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Lương Viện nghiến răng tức tối, ném mạnh điện thoại xuống đất. Lúc bắt đầu quay chương trình, cùng nhau vào bếp, Giang Ly chỉ là một hot girl mạng, ngoài giới giải trí, còn Lương Viện là một tiểu thịt tươi, mới nổi. Địa vị giữa hai người cách biệt một trời một vực. Giờ đây, tất cả đã đảo ngược. Giang Ly liên tục xuất hiện trên bảng hot search, trong khi Lương Viện không còn chỗ đứng trong giới giải trí. Trước đó không lâu, Lương Viện cũng từng lên bảng hot search, nhưng lại vì bị lộ chuyện thuê thủy quân để bôi nhọ người khác. Không rõ ai đã tìm được và công khai những bản ghi âm cuộc gọi giữa anh ta và công ty thủy quân. Dù Lương Viện đã cố ý biến đổi giọng nói trong các cuộc gọi, nhưng vì sự bất cẩn của mình, anh ta đã vô tình để lộ nhiều thông tin cá nhân, khiến toàn bộ sự việc bị vạch trần. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Khi Lương Viện thuê thủy quân bôi nhọ Giang Ly, anh ta đã vô tình để lộ rằng mình cũng là một khách mời trong chương trình Cùng Nhau Vào Bếp. Và hơn nữa, là người cùng đội với Giang Ly. Dù không có những thông tin này, khi tất cả các bản ghi âm giữa Lương Viện và công ty Thủy Quân bị lộ, cộng đồng mạng dễ dàng ghép nối các dữ kiện lại và hiểu rõ mọi chuyện. Mỗi lần Thủy Quân công kích một ai đó, người đó luôn là ngôi sao có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp với Lương Viện trong thời điểm đó. Một hai lần có thể xem là trùng hợp, nhưng khi đã 8 hay 10 lần đều xảy ra như vậy, không ai tin đó chỉ là ngẫu nhiên. Kết hợp mọi dữ liệu, rõ ràng người đứng sau mọi chuyện chính là Lương Viện. Khi thấy thông tin động trời này, cư dân mạng lập tức tin ngay, đồng thời tự hỏi tại sao trước đây họ không nhận ra. Bất kỳ ngôi sao nào cạnh tranh với Lương Viện cũng đột nhiên bị lôi ra những tin xấu, bị chỉ trích và chửi rủa trên mạng. Điều này rõ ràng không hề bình thường. Bằng chứng trên mạng ngay lập tức hủy diệt Lương Viện, công ty quản lý quyết định đóng băng mọi hoạt động của anh ta. Fan hâm mộ cũng lần lượt rời bỏ. Những ngôi sao từng bị Lương Viện thuê thủy quân bôi nhỏ, dù không phải ai cũng nổi đình nổi đám, nhưng cộng gộp sức mạnh lại cũng không hề nhỏ. Quan trọng nhất, giới giải trí không còn chỗ cho Lương Viện. Ai cũng lo ngại, nếu đối thủ cạnh tranh của anh ta có thể là bất kỳ ai, thì họ sẽ bị anh ta bôi nhọ bất cứ lúc nào. Có thể nói, sự nghiệp của Lương Viện trong làng giải trí chính thức kết thúc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com. Khi nghe tin về Lương Viện, Giang Ly hoàn toàn không mảy may để tâm. Người báo tin này là quản lý của cô, Lục Linh. Giang Ly hiện tại quá bận rộn với lượng công việc khổng lồ mà Khúc Nhan để lại. Cô dự kiến sẽ cần vài năm để hoàn thành toàn bộ. Và dù Giang Ly điềm tĩnh, từng bước tiến hành, thì giáo sư Phương vẫn trong trạng thái như được tiêm MRNA. Ngày nào cũng hỏi tiến độ của cô 3 lần. Điều này khiến Giang Ly phải cố gắng theo kịp nhịp độ của giáo sư. Không còn thời gian để quan tâm đến những lùm xùm trong giới giải trí. Lục Linh cũng mang đến cho Giang Ly một loạt lời mời tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Nhờ vào sức hút cao trên mạng xã hội và màn thể hiện xuất sắc của cô trong chương trình trước đó, chị đã chọn lọc được 3 chương trình tiềm năng nhất. Lục Linh nói, tổ ấm mới, chương trình cải tạo nhà ở, 7 ngày cùng thú cưng. Chương trình về thú cưng, nghi vấn trùng trùng, chương trình giải đố thực tế. Ba chương trình này có lịch ghi hình trùng nhau. Em phải chọn một trong số chúng. Em thích cái nào hơn? 38. Trong ba chương trình, Giang Ly gần như không do dự mà chọn ngay chương trình nghi vấn trùng trùng. Một chương trình giải đố thực tế. Lựa chọn này khá đơn giản đối với cô. Cô không có sở trường trong việc cải tạo nhà cửa hay thiết kế nội thất. Cũng không nuôi thú cưng lâu dài. Trong khi đó, chương trình giải đố chủ yếu kiểm tra trí lực và thể lực của khách mời. Hai lĩnh vực mà Giang Ly tự tin nhất, Lục Linh cũng đồng tình với lựa chọn của cô. Tốt, vậy thì chọn chương trình này. Hiện tại, các chương trình giải đố thực tế đang rất được yêu thích. Và chúng cũng cho khách mời nhiều không gian để thể hiện. Nếu em thể hiện tốt, sẽ thu hút thêm rất nhiều fan. Sau khi quyết định, Lục Linh nhanh chóng báo lại cho đội ngũ chương trình nghi vấn trùng trùng và từ chối hai chương trình còn lại. Dù tiếc nuối, hai chương trình kia vẫn bày tỏ hy vọng có thể mời Giang Ly tham gia vào mùa sau nếu cô có thời gian. Lục Linh cảm thấy mình thật may mắn. Khi ký hợp đồng với Giang Ly, cô chỉ nghĩ rằng mình đã ký với một hot girl mặc nhỏ chuyên làm mukbang. Không ngờ chỉ sau một năm, Giang Ly đã bước vào làng giải trí và đạt được những thành công vang dội. Nghi vấn trùng trùng được phát sóng vào khung giờ mùa hè, với lịch quay trước mùa hè. Thời tiết ấm áp của mùa xuân rất thuận lợi để quay chương trình. Đặc biệt là với một chương trình cần di chuyển và hoạt động ngoài trời như nghi vấn trùng trùng. Nếu quay vào giữa mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, khách mời sẽ vất vả hơn rất nhiều. Cách chương.